Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, giảng cổ. Đan Ngọc còn chưa tới gần phi hành pháp bảo thời điểm thân hình chính là biến đổi. Đãi dừng ở pháp bảo phía trên, đã khôi phục thành trắng nõn nữ đồng bộ dáng. Chẳng qua trên mặt biểu tình nghiêm túc thả nôn nóng. Cũng không tựa ngày thường như vậy hoạt bát đáng yêu, chiếm cứ thân thể chính là khí linh. Ta còn chưa tới gần hắn liền phát hiện ta tồn tại. Trả lại cho ta phát tới một đạo vô chủ đưa tin phù. Ta nhìn, nói cái gì có duyên gặp nhau. Sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ta vốn dĩ không để trong lòng. Còn tưởng đi phía trước lại đi. Kết quả mới vừa phi đến Tiên Âm Sơn ngoại liền cảm ứng được một loại nguy hiểm khí cơ. Là trước đây chưa bao giờ từng có, Đan Ngọc chính mình cũng nói không rõ đến tột cùng là như thế. Nào cái nguy hiểm pháp, nàng vừa không từng cảm giác được cao hơn chính mình cảnh giới chi vật. Cũng không từng đối khí linh bản thân cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí không có nhìn đến tân pháp khí bóng dáng. Chính là một tới gần Tiên Âm Sơn liền có một loại cần thiết phải nhanh một chút rời đi linh. Triệu, hắn đã có tâm tương mời. Chúng ta đi là được. Bồi Khôn làm Đan Ngọc ngồi xuống xuyễn khẩu khí. Chính mình thao túng pháp bảo từ từ về phía trước bay đi, phất y phát ra từ nội tâm không nghĩ nhìn. Thấy khí linh cùng phất tụ, vô luận ai chủ đạo thân thể, đối nàng tới nói đều là giống nhau đáng giận. Chính là mỗi một lần khí linh đều có thể tìm được nhân tâm chung lỗ hổng. Dùng một ít chỉ có chính hắn biết được sự làm lợi thế. Làm người không dám dễ dàng đối hắn ra tay, truyền thừa ký ức không hoàn chỉnh hai vị sư thúc. Trong lòng tất nhiên cũng có không ít hoang mang. Đặc biệt là ở tông chủ ngủ say sau. Mọi người đều có chút giống ruồi nhặng không đầu. Đông phi một chút tây phi một chút. Vô pháp theo chỉ có manh mối đem cái gọi là đại cục liên tiếp lên, sư thúc. Khí linh có thể hay không biết được sang thánh nói đến. Nếu có thể thăm dò rõ ràng hắn tính toán. Như vậy chúng ta có lẽ làm ngược lại chính là chính xác lựa chọn. Phất y thông qua vài lần cùng. Khí linh giao tiếp. Nhiều ít hiểu biết một ít hắn tính tình. Hắn tuyệt đối không phải một cái vì tu tiên vực cùng với sinh linh tánh mạng suy xét linh. Bởi vậy. Nhưng phỏng đoán. Hắn hiện giờ sở làm hết thảy trừ bỏ tìm về nguyên thân ở ngoài. Có lẽ còn có khác cái gì nhận không ra người nguyên nhân. Nếu có thể xác định điểm này. Kia cũng không cần một hai phải đem sở hữu trò chơi ghép hình khâu hoàn chỉnh. Chỉ cần cùng hắn đối nghịch là được, trong chốc lát đi hỏi một chút đi. Bồi Khôn nói lời này thời. Điểm hoàn toàn không có nói giỡn ý tứ. Đầy mặt đều viết nghiêm túc hai cái chữ to. Giống như thật là muốn trực tiếp hỏi một chút khí linh. Người rốt cuộc ở mưu hoa cái gì? Có phải hay không nghe qua sang thánh nói đến muốn trở thành cái kia thánh? Phất y không có lại hỏi nhiều. Pháp bảo đã đi vào Tiên Âm Sơn ngoại. Nàng cũng bị bỗng nhiên sinh ra một loại nguy hiểm khí cơ rời đi lực chú ý. Quả nhiên như Đan Ngọc lời nói. Nơi này cũng không càng cao cảnh giới sinh linh hoặc pháp bảo linh khí. Đến nỗi khí linh, từ trước mang cho nàng cảm giác cùng hiện tại cũng không giống nhau. Này đây không phải là nhân hắn dựng lên, nghĩ đến ngày đó nhìn đến mây đỏ. Phất y suy đoán làm cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Rất có khả năng đúng là có thể đánh sâu vào da mây đỏ một khác kiện kiểu mới pháp khí. Nhị giai pháp khí đều như thế lợi hại. Đợi cho phất tụ khí linh tiến giai đến kim đan nguyên anh. Tam thiên vực ai còn có thể có đánh trả chi lực. Ba vị khách quý tiến đến. Không có từ xa tiếp đón. Khí linh truyền âm đánh gãy phất y suy nghĩ. Hắn vẫn chưa che giấu giấu mà không ra. Ngược lại một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng ngự khí bay lên trời cao đón chào, rõ ràng là tỷ tỷ thân. Thể, tỷ tỷ khuôn mặt, chính là phất y hoàn toàn không có một tia thân thiết. Nàng mỗi lần đều có thể dễ dàng phân biệt ra khí linh cùng phất tụ. Bọn họ hai người thần thái sai biệt quá lớn. Phất tụ là mang theo điểm nhi ngu xuẩn không ai bì nổi. Mà khí linh giỏi về ngụy trang, mặt ngoài nhìn qua hiền lành có lễ, đáy mắt lại có đối thế gian hết thảy sinh linh khinh thường cùng coi khinh, giờ phút này hắn trên. Mặt đúng là mang theo giả dối đến cực điểm tươi cười. Phảng phất hoàn toàn nhìn không ra bọn họ ba người tiến đến là vì tìm phiền toái. Chỉ là đảo qua bọn họ trong ánh mắt, đã có xem kỹ, lại có tính kế, còn có một loại định liệu trước tự tin, Đan Ngọc vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ cảnh giác quanh mình. Nàng mềm như bông tay độ ấm pha cao, gắt gao rát lấy phất y tay trái. Làm như vậy là có thể bảo hộ phất y. Bồi Khôn so nàng giỏi về giao lưu, chủ động ngự khí đến gần rồi một ít, chiều khí linh chắp tay. Không biết các hạ muốn cùng ta chờ nói cái gì đó. Ta chờ đảo cũng có chút nghi vấn muốn các hạ giải thích nghi hoặc. Khí linh vươn tay tới chỉ hướng. Phía dưới Tiên Âm Sơn, vân tre vụ nhiễu ngọn núi chung quanh quẩn linh hoạt kỳ ảo mờ mịt vù vù. Khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì trầm trọng. Nghe tới lại thập phần dễ nghe. Không bằng đến đỉnh núi ngồi xuống nói đi. Linh trà linh quả toàn đã bị hảo. Phất y, người ta quen biết cũng coi như có chút năm đầu. Đã là duyên phận thâm hậu. Quá khứ thù hận như vậy tiêu đi. Người nói thù hận là chỉ các ngươi cắn nuốt tỉ tỉ của ta hồn phách. Vẫn là chỉ chiếm trước nàng thân thể không về còn. Nga, phất y híp híp mắt. Bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng có lẽ là chỉ ta hủy hoại ngươi bản thể tàn phiến đi. Đáng tiếc a, đời này là không có biện pháp phục hồi như cũ lạc. Khí linh nghe được trước hai cọc còn nỗ lực giả. Bộ một bộ áy náy biểu hiện giả dối. Thẳng đến phất y đề cập ác linh cốc hủy hắn mảnh nhỏ. Trong ánh mắt mới nhịn không được hiện lên một tia hận ý. Phất y thấy thế trong lòng hừ lạnh. Một bộ chỉ có thể hắn hại người khác. Người khác trăm triệu không thể hại hắn bộ dáng. Tâm tính nên là có bao nhiêu vặn vẹo. Này phiên hội đàm khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Bất quá nàng tin tưởng Bồi Khôn nếu dám phó ước. Liền có tin tưởng cùng nhau bình yên vô sự mà rời đi. Khí linh thật vất vả mới nuốt vào hận ý. Xoay người phi ở phía trước dẫn đường. Trầm mặc hảo một trận mới đưa ngữ khí khôi phục như thường. Đỉnh núi tầm nhìn trống trải. Tiên âm lượn lờ. Uống trà bình thế cục, cũng là nhã sự một cọc, hắn đem ba người mang đến một khối thiên nhiên cự thạch tạc thành đơn sơ. Bàn đá bên ngồi xuống, vừa vặn một người một bên, nóng hầm hập linh trà mạo bạch khí, mờ mịt ở trong không khí, làm cho bọn họ cho nhau thấy không rõ lẫn nhau biểu tình, thỉnh ba vị tiến đến là tưởng báo cho một. Sự kiện, khí linh ngữ khí chắc chắn, có loại nói không nên lời khoe khoang. Làm người vừa nghe liền tưởng đánh tơi bời hắn một đốn. Tam thiên vực linh khí đã bắt đầu suy bại. Tu luyện chỉ biết càng thêm không dễ. Bất quá điểm này phất y tưởng là biết được. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn phất y vừa thấy. Lại nói tiếp, đại linh khí suy bại đến mức tận cùng. Hạ vực liền đem nghênh đón đại hạo kiếp này đó đã sớm ở phất y suy đoán bên trong. Nàng cũng đã sớm đem ý nghĩ của chính mình nói cho đồng môn. Hiện tại trừ bỏ biến mất vô tung Trường Ly cùng thật lâu không thấy tiểu đồng ở ngoài. Những người khác toàn đã biết được nhưng phất y ba người vẫn chưa vội vã đánh gãy. Gần nhất bọn họ đến nay không biết rõ ràng tông chủ trong miệng đại cục đến tột cùng đại biểu cho. Cái gì? Chỉ biết cùng đại hạo kiếp có quan hệ. Bọn họ hẳn là liên thủ ngăn cản. Lại không biết cụ thể nên từ đâu làm khởi. Trước mắt khí linh có tâm lộ ra một ít tin tức. Liền tính là hư thật nửa nọ nửa kia. Bọn họ cũng có thể từ giữa phân tích ra một ít hữu dụng manh mối. Một khi hạo kiếp buông xuống, hạ vực sở hữu sinh linh đều trốn không thoát tử vong kết cục. Sự tình gấp gáp, ta liền không bán cái nút. Ta chủ thượng từng là thượng cổ thời kỳ yêu tu đại năng. Ở trên dưới vực chưa phân là lúc. Chủ thượng cũng là đứng ngạo nghễ với đỉnh tu sĩ. Sau lại đã xảy ra một ít việc. Lại sau lại liền nghênh đón đại hạo kiếp. Khí linh hàm hàm hồ hồ mà nói. Biểu tình càng thêm trầm trọng. Trong giọng nói nhiễm một trọng thương cảm. Chủ thượng tự biết vô pháp từ hạo kiếp chung sống sót. Nhưng hắn cùng ngay lúc đó đỉnh các tu sĩ vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Cuối cùng liên thủ đem tu tiên vực một phân thành hai. Bảo tồn trụ một mảnh tịnh thổ, thoát ly nửa hủy thả phân liệt thành tam thiên vực toái khối hạ vực. Hết chương.